Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, 80 niên đại phấn đấu sử, 49, hai người đều thật không ngờ này Mã Đại Nguyên phía trước thời điểm biểu hiện cường ngạnh như vậy. Hiện tại lại nói mấy lời này, nói rõ cho bọn hắn cung cấp manh mối. Người này tác phong bề ngoài giống như còn rất chính. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người trực tiếp tầm mắt cứ như vậy nhìn chăm chú vào hắn. Làm cho người ta trong lòng rất cảm khái. Kỳ thực chính là một loại một lần nữa nhận thức một người phản ứng. Nhưng là Mã Đại Nguyên kỳ thực rất mất hứng. Ít nhất ở mặt ngoài biểu hiện là như vậy. Hắn phiết phiết đầu, bề ngoài giống như không chút để ý nói. Các ngươi nhanh đi tra đi. Chuyện này nhưng là nhất định phải cho ta một cái kết quả. Ta đều cung cấp ra biên tác, hắn nhắc tới những lời này. Sau đó hướng tới cửa đi đến, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm liếc nhau, cũng quay đầu rời đi, cho nên nói vị diện này hảo nhân vẫn là tương đối nhiều. Mọi người đều là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tra rõ ràng một sự kiện lực lượng phi thường cường đại. Thuyết minh này vị diện phá hư giả không nhất định có thể hoàn mỹ đạt thành bọn họ nhiệm vụ. Bọn họ ngăn cản hết thảy hy vọng vẫn là rất lớn. Hai người cực nhanh chạy tới cửa nhà trẻ, chờ Lưu Phán Cầm của nàng này danh sách, kỳ thực danh sách tác dụng chính là biết kết quả có chút gì đó nhân. Sau đó Mộ Ngôn Ngôn muốn xem một chút, kia một ít càng dễ dàng bị lừa, hoặc là nói, cũng có cần bị lừa. Chuyện này quá trọng yếu, nàng không thể không cố, cũng may Lưu Phán cũng không có thất ước, Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn hai người đến thời điểm. Nàng đã ở nơi đó đợi, trên mặt còn có một ít kích động, nhìn thấy nhân về sau liền nói thẳng, Mộ Lão Sư, ta nghĩ nghĩ cũng cảm thấy sự tình không thích hợp, ta đã ở nơi này mở thật lâu nhà trẻ, làm Lão Sư cũng thật lâu, chưa từng thấy như vậy chuyện cổ quái. Cho nên ngươi nhất định phải hào hào cha cha, ta liền nhìn ngươi, chuyện cổ quái, đơn giản chính là lúc trước Mộ Ngôn Ngôn theo như lời. Thường thường xảy ra chuyện thời điểm ở đường cái đối diện gặp được Mã Đại Nguyên, mà Mã Đại Nguyên lại phủ nhận bản thân xuất hiện tại nơi đó. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là đáp ứng, hào, ta khẳng định sẽ đem sự tình tra rõ ràng, ngươi liền đi theo chúng ta đi. Nếu phát sinh chuyện gì, chúng ta muốn hảo hảo bảo hộ ngươi, lúc trước đã không chỉ là bảo hộ quá một lần. Cho nên Lưu Phán cũng không có không tin nàng, mà là theo tới của nàng mặt sau, bị chen khai Phong Lạc Viêm, của hắn vị trí ở nơi nào. Ma đao không lầm đốn củi công, Mộ Ngôn Ngôn trước đem phần này danh sách cấp hảo dễ nhìn một lần. Muốn tổng kết một chút có cái gì không quy luật. Kỳ thực Mã Bình lời nói hắn đổ là không có gì. Bởi vì hắn là cái thứ nhất xảy ra chuyện, cũng xem cũng không được gì, mà kế tiếp muốn xảy ra chuyện không thể lại đã xảy ra chuyện. Nhất định phải thừa dịp sự tình phát sinh phía trước ngăn cản bọn họ. Mộ Ngôn Ngôn nhìn trong tay có hai mươi mấy cái tiểu hài tử danh sách. Cuối cùng quyết định một việc, chúng ta tuyển một cái trong nhà tối có tiền tối có quyền đi ra phóng đi a. Lưu Phán hiển nhiên là kinh ngạc, thật không ngờ Mộ Ngôn Ngôn đem lời nói như vậy trực tiếp thô bạo. Vậy mà chính là tuyển tối có quyền thế cùng tối có tiền gia đình đi sao? Thật sự không có vấn đề sao? Chỉ là ngoại trừ cái này, giống như cũng không có gì cái khác biện pháp, bọn họ vốn chính là đi nhìn một cái. Sau đó bài trừ tính nguy hiểm, Mộ Ngôn Ngôn hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Nhìn bên cạnh Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái, hắn kiên định ánh mắt cho nàng duy trì. Nàng an tâm, ta như vậy lựa chọn khẳng định là có nguyên nhân, chúng ta tam liền cùng nhau đi thôi. Mặc kệ phát không xảy ra chuyện gì, coi như là có cái bảo đảm money. Hết chương.